ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đài. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Chiết Nhĩ xác thật không có chết. Một cơn thủy triều dâng cao đến nghẹt thở. Nỗi tuyệt vọng về cái chết dày vò hắn. Hắn muốn chết, nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, có người ôm lấy hắn. Sau đó mặt nạ dưỡng khí được đặt lên mặt hắn. Sai rồ như con cá phơi nắng. Thở một cách tuyệt vọng, hắn đã nhìn thấy người đã cứu hắn. Đó là Mạc Nhan, là Mạc Nhan. Tịch Chiết Nhĩ kích động không thôi. Trở tay khống chế được Mạc Nhan, bơi lên khỏi mặt nước cùng hắn. Sau khi bơi ra khỏi mặt nước, bóng dáng của Tô Ngọc Tuyền cùng bệ hạ tiền nhiệm đã không còn ở trên biển. Tịch Chiết Nhĩ sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho cha mình, cũng bất chấp không thèm quan tâm với Mạc Nhan cảm tình. Bệ hạ tiền nhiệm sống lại. Tịch Chiết Nhĩ nghiến răng nghiến lợi. Chỉ còn một chút là giết chết hắn rồi. Trong đầu Tịch Chiết Nhĩ hiện lên hình ảnh Tô Ngọc Tuyền hôn môi bệ hạ tiền nhiệm. Trong lòng một ngọn lửa đang bùng cháy. Không, đó không phải là cựu hoàng. Bệ hạ tiền nhiệm đã sớm chết đi. Đó chỉ là một kẻ nguy hiểm giả danh tiền thân, muốn phá hủy sự hòa hợp của đế quốc. Bóng dáng của vị nguyên soái xuất hiện trong khoảng không. Tịch Chiết Nhĩ thực mau liền cùng nguyên soái đối thoại. Mạc Nhan ở bên nghe hai người thảo luận, trong mắt lập tức lóe lên tia đỏ. Nhưng Sai Dồ không để ý, Mộ Nhan nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt, ngón tay khẽ nắm chặt, kinh ngạc nói: "Chiết Nhĩ, anh bị một tên hải tặc giả danh bệ hạ trước làm hại sao? Tô Ngọc Tuyền cùng hắn là một nhóm sao? Hắn cố ý nhử anh tới đây là muốn giết anh đúng không?" Tịch Chiết Nhĩ dừng lại, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "Tô Ngọc Tuyền sẽ không giết ta, cậu ta hẳn là bị khống chế." Tịch Chiết Nhĩ vẫn là không tin Tô Ngọc Tuyền dám hại mình. Tuy rằng rất là chán ghét Tô Ngọc Tuyền quấn lấy chính mình, nhưng hắn vẫn tin rằng Tô Ngọc Tuyền yêu hắn nhiều như thế nào. Hơn nữa, Tịch Chiết Nhĩ hơi hơi híp mắt. Tô Ngọc Tuyền mà hắn nhìn thấy lúc đó hình như không đúng. Vẻ mặt ngây ngốc như không quen biết hắn. Có điều, hắn vừa mới nói xong, nguyên soái đối thoại với Sai Dô chỉ lạnh lùng nói: "Hẳn là Tô Ngọc Tuyền là người bị hải tặc đột biến đưa vào dinh thự của nguyên soái. Bọn họ lần này muốn giết ngươi, phá hủy quan tài băng của bệ hạ, đưa bệ hạ giả lanh trước thiên hạ, nắm quyền vương gia, sau đó phá hủy quan hệ giữa đế quốc và liên bang. Nhân lúc này làm loạn đất nước chúng ta. Ta thấy người bên cạnh ngươi rất có kiến thức, dẫn hắn trở về gặp ta." Nói xong một câu như vậy, nguyên soái đơn phương cắt đứt liên hệ, ảo ảnh trước mặt liền tiêu tán. "Là em nói gì sai sao?" Mạc Nhan cắn cắn môi, tràn đầy xin lỗi mà nói: "Mau đưa em đi giải thích với nguyên soái. Anh không thể để nguyên soái thông báo trước công chúng như thế này. Nếu không sẽ làm tổn thương vị hôn thê của anh." Cuối cùng, vẻ mặt Mạc Nhan có chút đau thương. Tê-tê-rong lòng Sai Dồ đang bất mãn, tức giận, cảm giác những thứ hắn giấu trong lòng đã bị người khác lấy đi bỗng chốc tiêu tan. Hắn vội vàng lắc đầu, nắm lấy tay Mạc Nhan. "Cũng trách cậu ta tâm tư ác độc, lần này là bài học cho cậu ta." Vừa nói, Tịch Chiết Nhĩ trên mặt bỗng nhiên mong đợi lên. "Mạc Nhan, qua lần này cuối cùng anh cuối cùng có thể cùng cậu ta giải trừ hôn nhân. Em có thể ở bên anh không?" Mạc Nhan rũ mắt, tỏ vẻ xấu hổ gật gật đầu. Tại đây, Sai Dồ đã quên đi những gì vừa xảy ra, chìm đắm trong hạnh phúc khi Mạc Nhan đáp ứng. Mà Mạc Nhan vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Cậu ta dỗ Tịch Chiết Nhĩ để hắn đi nhanh, rồi nhìn lên không trung. Không trung, một số tàu chiến bất ngờ lao lên bầu trời và ra khỏi hành tinh. Khóe miệng Mạc Nhan nhếch lên. "Bệ hạ tiền nhiệm, người đã qua đời không nên tồn tại." Các chiến thuyền lao ra đều được lệnh của nguyên soái đuổi theo. Nguyên soái đã ở trên tinh võng tuyên bố lệnh truy kích. Vì thế, Minh Đức liền nhìn thấy quân địch đang bao vây. Có 10 quân hạm, tất cả đều được trang bị vũ khí hạng nặng. Chúng nó mới vừa lao ra tinh cầu không xa liền gặp Andrew chúng nó quân hạm. Nháy mắt, quan chỉ huy mệnh lệnh 10 quân hạm phân tán mở ra. Dám can đảm mạo phạm bệ hạ tiền nhiệm phản quốc mà giả hải tặc vây quanh. Quân hạm bao vây xung quanh. Quan chỉ huy một bên chỉ huy người một bên trong lòng chủ tính. Kẻ địch chỉ có một tàu chiến. Dưới sự khủng bố của chúng, chúng nhất định sẽ chọn điểm đột phá để xông lên. Điều này có thể dẫn kẻ thù đi và bắt đầu cuộc chiến. Nếu xảy ra chiến tranh ở đây, sức công phá sẽ phá hủy các hành tinh xung quanh, mà hai hành tinh xung quanh có rất nhiều người của đế quốc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Nhưng chỉ nghe thấy một âm thanh ầm ầm rất lớn. Một quả trứng năng lượng lao thẳng vào tàu chiến của đối phương. Lúc này, Andrew đã đến phòng điều khiển chính. Hắn lập tức điều khiển tàu chiến bằng tay. Chí lực được giải phóng ngay lập tức. Và hắn lập tức điều khiển toàn bộ con tàu chiến trong chớp mắt. Đồng thời, tinh thần hải khổng lồ đột nhiên khiến hắn cảm giác được nguy cơ. Oanh, quân hạm chợt như là quang ảnh giống nhau chợt lóe. Bóng người vạch ra một đường. Tàu chiến chớp một cái đã xuất hiện ở bên ngoài ánh sáng. Tiếp theo là một tiếng nổ vang trời. Đó là nơi mà các tàu chiến của hoàng gia ở đó. Chớp mắt những người trong tàu chiến đều biến thành những bãi trắng đỏ. Sau đó, nó vỡ ra thành nhiều mảnh và rơi xuống. Người chỉ huy mất cảnh giác với những gì đang xảy ra trước mặt. Anh ta hét vào máy truyền tin. Tên khốn nào không chấp hành mệnh lệnh. Mày muốn tất cả mọi người trên hành tinh cùng chết à? Quan chỉ huy tức giận mắng. Vội vàng chạy tới kiểm tra điều kiện trên các hành tinh lân cận. Làn sóng bùng nổ dữ dội này nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Họ chắc chắn sẽ bị công chúng chửi bới trên tinh võng. Tuy nhiên xem xét một hồi, tinh cầu bình yên vô sự. Quan chỉ huy kinh ngạc. Họ cách hành tinh sống không xa. Vài chiếc tàu chiến đã bị nổ tung. Hậu quả mạnh liệt, gây ra một luồng ánh sáng cực mạnh. Nhưng các hành tinh có thể sống không có tác động nào cả. Hơn nữa phải đáng sợ như thế nào mới có thể kiểm soát được lực như thế. Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy đài khí phát ra âm thanh của thuộc hạ. Trưởng quan, có tiếp tục truy kích nhóm hải tặc phản quốc không ạ? Truy kích. Bạch quang tan biến, thuyền chiến không còn nhận được dấu vết của trung đoàn hải tặc phản quốc. Đuổi theo cái con khỉ. 1, 2, 5 tiếp tục thăm dò quỹ đạo của nhóm hải tặc phản quốc. Những người còn lại theo ta tìm kiếm người sống sót. Truy kích quỹ đạo, làm sao dễ dàng như vậy được? Dưới sự điều khiển của sức mạnh tinh thần của Andrew, con tàu chiến đã nhanh chóng bay ra khỏi một số thiên hà, lúc này đã đi tới vùng đất không người quản. Là bố tinh hệ, Rob Galaxy, như một khu vực 3 trong 1. Có một môi trường rất phức tạp, có thể nói là khắc nghiệt. Con tàu chiến lắc lư ngay khi tiến vào đây. Andrew chỉ có thể tập trung điều khiển nó một cách chuyên sâu hơn. Bất quá hắn rất lo lắng cho tiểu mỹ nhân ngư. Vội phân phó Minh Đức. Minh Đức, ông đi gặp tiểu tiên cá đi. Tốt hơn hết nên đưa em ấy vào khoang y tế để an toàn hơn. Minh Đức lĩnh mệnh, bệ hạ có thể lý trí và sáng suốt như vậy. Hẳn là nhờ có tiểu tiên cá an ủi tinh thần. Đây là ân nhân của bệ hạ. Cần được bảo vệ tốt. Tiểu mỹ nhân ngư Tô Ngọc Tuyền hiện tại quả thực có chút không tốt. Sự dao động dữ dội của tàu chiến khiến cậu không thể ngồi yên được. Cậu chỉ có thể ôm chặt cái bàn. Những chiếc thùng dưới chân cậu đang trượt đi do bị quăng quật dữ dội. Tô Ngọc Tuyền trực tiếp đập mạnh một cái đuôi vào cái thùng. Nước liền tràn trên mặt đất ngay lập tức. Cậu thực sự cần sự nuôi dưỡng của nước. Ghi chép về nàng tiên cá đã biến mất trong dòng sông dài lịch sử nói dường như nếu không có nước, có thể tự động biến đuôi cá thành chân, mà ba ba kính mến ý thức của thế giới này, cũng đã cho cậu trở thành nhân ngư bán thành phẩm. Cái đuôi của cậu trước sau vẫn là cái đuôi, lại còn đòi hỏi phải có nhiều nước. Rời khỏi nước một thời gian, vảy đuôi sẽ xỉn màu không ánh sáng. Sau đó, Tô Ngọc Tuyền cúi đầu nhìn vảy dưới mông, nơi vảy đã rụng vì thiếu nước, giống như loại cá phơi nắng lâu ngày, da dưới vảy cũng như khô như vỏ cây già. Tô Ngọc Tuyền nhướng mày, "Mỹ nhân ngư, cậu có khỏe không?" Minh Đức hòa ái thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Tô Ngọc Tuyền quay đầu lại, "Bệ hạ yêu cầu tôi lại đây đem cậu chuyển qua đến khu vực an toàn. Chính là phòng y tế nơi chữa trị vết thương cho cậu." Minh Đức tựa vào một cây trường, từng bước đi vào. Bất quá, Minh Đức có chút nghi hoặc nhìn cái đuôi của Tô Ngọc Tuyền. Theo ghi chép cổ xưa của hoàng tộc, nàng tiên cá tự nhiên sẽ biệt hóa thành hai chân khi đến đất liền. Đây dường như là sự lựa chọn theo bản năng của nàng tiên cá. "Cậu không lựa chọn bản năng này sao?" "Bản năng lựa chọn? Nhân ngư còn có cái bản năng này sao?" Mỹ nhân ngư đầy mặt ngốc ngốc, nhìn hiển nhiên là không rõ. Bàn tay đang giữ bàn bị buông lỏng vì sự phân tâm này. Minh Đức vội vàng tiến lên, mà lúc này, Tô Ngọc Tuyền tiếp tục áp đặt ý chí trong đầu. "Đuôi thành chân, biến thành chân, nếu là bản năng của nhân ngư, vậy thì ý chí của thế giới không thể ngăn cản nó." Nhưng mà, không hề biến hóa, thấy Minh Đức lại đây, Tô Ngọc Tuyền cái đuôi vung, nhanh chóng chộp lấy cây quyền trượng, sau đó cả người cá nhanh chóng quấn quanh trụ pháp trượng. "Mang ta đi tìm." Mỹ nhân ngư nghiêng đầu suy tư một hồi, giọng nói tràn đầy lo lắng. "Bệ hạ, hơi thở của ngài dường như có chút hưng phấn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh hủy diệt sẽ cực kỳ mạnh mẽ, và nó sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh." Minh Đức sửng sốt, ngay sau đó liền nghĩ tới trước khi bệ hạ ngủ say tinh thần hỏng mất bùng nổ. Lúc đó tất cả cây cỏ và người máy trong và ngoài cung điện đều bị phá hủy. Về phần thương vong thì không có. Bệ hạ lo lắng ngày này thần lực của mình chắc chắn suy sụp nên đã sai người rời khỏi cung điện trước thời hạn. Cũng chính là ông chết cũng không đi. Đương nhiên vì thế, bệ hạ đã ban cho ông cây trượng đặc biệt này. Cũng chính vì điều này mà bản tồn sinh mạng của ông. Sau đó bệ hạ liền lựa chọn ngủ say, để tránh suy sụp tinh thần và làm tổn thương người khác. Cũng chính là như vậy, để cho Nguyên Soái có cơ hội thực hiện những âm mưu của ông ta. Minh Đức tăng tốc độ và đi về phía phòng điều khiển chính. Trong phòng điều khiển chính, Andrew thật sự cảm thấy trong đầu như có kim châm, buộc mình phải tỉnh táo lại, nhưng loại tỉnh táo này lại làm cho tinh thần lực của hắn chảy ngược ra ngoài. Đường vân trên trán nhô lên, bắp thịt trên cánh tay cũng nhô ra, có thể nhìn rõ mạch máu nhô ra, rõ ràng là duy trì kiểu này khiến hắn vô cùng đau đớn. Nhưng, Andrew như cũ cắn răng kiên trì. Đôi mắt phượng đen lúc này đã đỏ rực, đỏ như máu. Andrew chịu đựng cơn đau trong đầu. Đột ngột, một tiếng hát ngọt ngào vang lên, như muốn xoa dịu, từng đạo linh lực đều bị bàn tay nhỏ bé gõ nhẹ. Sau đó ngoan ngoãn kiềm chế bạo phát, tinh thần lực đâm vào đại não cũng tiêu tán từng cái. Là giọng của tiểu mỹ nhân ngư, "Em ấy như thế nào đi vào nơi này? Quả thực chính là hồ nháo." Andrew quay đầu, liền thấy tiểu mỹ nhân ngư đang quấn quanh ở trên pháp trượng của Minh Đức. Đôi mắt của tiểu mỹ nhân ngư ươn ướt, cái miệng nhỏ đều chu lên. "Tại sao không bảo vệ chính mình?" Nói xong, tiểu tiên cá đã đi đến. Sau đó hắn liền bị tiểu tiên cá ôm vào trong lòng. "Tương lai tôi sẽ ở bên cạnh anh. Anh không thể rời xa tôi. Biển tâm linh của anh cần tôi dẫn đường." Tiểu mỹ nhân ngư nói, tiếp tục hát một bài hát ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào, đi thẳng vào trái tim hắn. Andrew gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân ngư, cố gắng nói không biết bao nhiêu lời. cuối cùng chỉ xoa nhẹ đầu tiểu mỹ nhân ngư. Tôi thực sự không thể sống thiếu em, nhân ngư bé nhỏ của tôi. Cách chương.